Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 516, phần thưởng cho tù nhân, góc truyện audio.com, editor, Way Literature tại cổng cứ điểm ngã tư đường. Nhanh lên, bên này có nhiều người đang đến này. Các người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, đang bận rộn dỡ hàng, nhận đám NPC trên người bọ cánh cứng. Những binh sĩ thần linh quốc đều được bắt ở Hắc Ám Chi Môn. Các người chơi sở dĩ ở đây, đều là vì hệ thống nhiệm vụ. Tên nhiệm vụ, tù binh của Hạ Lạc Khắc Đại Nhân. Chi tiết nhiệm vụ, sau trận chiến lần thứ hai, các người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất nhận được thắng lợi cuối cùng. Đồng thời mở ra nhiệm vụ bất ngờ lớn, các người chơi hiện tại có thể bắt và vận chuyển binh sĩ thần linh quốc. Đồng thời chuyển hắn về Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất để đổi lấy các phần thưởng khác. Phần thưởng nhiệm vụ, sẽ căn cứ vào số tù binh mà người chơi vận chuyển được. Ban cho phần thưởng nhất định, phần thưởng bao gồm vẻ ngoài hy hữu, vũ khí trang bị, xưng hào, và các loại danh vọng. Phần thưởng cụ thể, mời xem trên diễn đàn chính thức, ghi chú nhiệm vụ, những nhân loại giả dối, có thể sẽ muốn các người chơi thả bọn hắn ra, đồng thời ban thưởng phong phú cho các người chơi. Đều là lừa gạt, bọn hắn tuyệt đối không thể ban thưởng bất cứ thứ gì cho các ngươi. Chỉ có Hạ Lạc Khắc Đại Nhân là thưởng cho các ngươi mà thôi. Ngươi nói đây đều là NPC sao? Cái AI logic này là thiên tài nào viết ra? Ngươi bảo sau khi bị bắt làm tù binh thì ngươi khóc ròng. Nhục ma ta thì còn hiểu được. Đây hẳn phải là biểu hiện thông thường. Nhưng ngươi bảo chồng mông lên. Cầu xin ta buông tha thì là lần đầu tiên đấy. Gặt lúa đi bên cạnh bọ cánh cứng. Các người chơi oán trách đi theo bên cạnh. Có thể nghe được, hẳn im lặng. Từ khi nào mà ngươi học được tiếng Duy Đa Lợi Á rồi? Các người chơi sử dụng tiếng thông dụng của thế giới mặt đất được gọi là ngôn ngữ Duy Đa Lợi Á. Những binh sĩ thần linh quốc bị bắt đều sử dụng một loại ngôn ngữ mà người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất không thể nào hiểu được. Cái này cần phải học sao? Chỉ xem biểu lộ và động tác của bọn hắn là biết. Bọn hắn muốn chúng ta thả bọn hắn ra. Gạt lúa om lặng nói. Vừa lúc đó các người chơi khác cũng đang đối mặt với việc bọn NPC cầu xin tha thứ cũng với ý đồ bỏ trốn. Các người chơi ngoại trừ việc mang những NPC giả ngơ này về Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Cũng không làm chuyện gì quá đáng với bọn hắn. Cũng chỉ tháo sạch trang bị của bọn hắn, chia sớt ngay tại chỗ. Trừ việc đó ra thì không hề có lấy một hành vi nào quá đáng với binh sĩ thần linh quốc. Coi như bọn hắn cũng không còn cách nào. Bởi vì bố lỗ đã tiên đoán trước điều này. Biến những tù nhân binh sĩ thần linh quốc thành đơn vị màu lục không thể tấn công được. Những thứ này đều là tài sản riêng của Hạ Lạc Khắc. Làm sao cho phép các người chơi tự mình giải quyết được chứ? Kiều trị tóc vàng ngồi trên lưng bọ cánh cứng của gạt lúa. Trên tay chân hắn bị trói bằng xiềng xích mạng nhện đặc biệt. Những xiềng xích này ngăn chặn hắn phát huy sức mạnh. Mặc dù được xem như là người chơi, kiều trị tóc vàng thuộc về dạng NPC đặc biệt. Nhưng trang bị trên người hắn thực sự là quá hấp dẫn. Lần trước lột sạch trang bị của hắn, đã được giám định là trang bị tinh lương màu lam. Thậm chí còn có mấy món trang bị tím truyền kỳ khác. Lần này sau khi kiều trị tóc vàng bị bắt làm tù binh. Trang bị trên người hắn vẫn rất xịn sò. Cũng may các người chơi trừa lại cho hắn cái quần lót. Cũng không đến mức cởi chuồng mất phong độ. Nhưng kiều trị tóc vàng sẽ không dễ dàng bị khuất phục. Có lần trước sau khi bị các người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất bắt làm tù binh cùng bá tước Thiêu Mại. Kiều trị tóc vàng đã biết phải đối phó với bọn quái vật Vương quốc Vĩnh Hằng như thế nào. Muốn thoát khỏi đây chỉ có một hy vọng, nói đúng hơn là thuyết phục bọn quái vật Vương quốc Vĩnh Hằng. Mới giúp được mình thoát khỏi nơi đáng sợ này, mà phương pháp thuyết phục bọn hắn cũng rất đơn giản. Đó chính là ban thưởng kếch xù, nhưng kế hoạch của kiều trị tóc vàng lần này không thuận lợi như vậy. Khi kiều trị tóc vàng lại gần lan can sát, chìa vàng bạc châu báu và vũ khí ra cho dã thú trông coi hắn. Để hắn thả mình ra, dã thú kia khó chịu trả lời. Lần trước ngươi cũng đã nói như vậy, nhưng sau khi ta thả ngươi ra, dường như không đạt được gì. Bây giờ ngươi lại lừa nghĩ đến việc lừa gạt chúng ta. Ngươi nghĩ ta ngu lắm sao? Trừ khi ngươi cho ta vài món đồ ngon, cho đồ xin trước sao? Kiều trị tóc vàng làm sao có những thứ đó lúc này? Hắn chỉ có một cái quần lót, tất cả trang bị vũ khí của hắn bị những quái vật kia cởi ra hết. Không biết tại sao lần này Kiều trị tóc vàng có dự cảm xấu. Sợ rằng không thể may mắn như lần trước, khi bọ cánh cứng đi đến cứ điểm ngã tư đường, những người chơi duy đa lợi á may mắn còn sống sót không nhiều. Đã từng có ý muốn cứu họ, Kiều trị tóc vàng nhìn những người rách dưới, thậm chí còn hở cả mông để ánh sáng chiếu vào. Bọn hắn coi như đã biết rõ mình đối mặt với cái chết. Vẫn đối mặt tươi cười, nhìn qua tâm trạng có vẻ vui vẻ, mà những quái vật vương quốc Vĩnh Hằng thì ghét bỏ, thậm chí còn nghe được tiếng bọn hắn hùng hổ với người dũng sĩ Duy Đa Lợi Á, mặc dù Kiều trị tóc vàng không hiểu ngôn ngữ thế giới lòng đất. Nhưng chỉ suy nghĩ một chút là có thể đoán được địa khải ý tứ của bọn hắn. Bọn hắn nhất định là bị tinh thần bất khuất của các dũng sĩ Duy Đa Lợi Á đe dọa, vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Ngươi nói những người Duy Đa Lợi Á này, chiến đấu thua lại còn không phục, còn muốn cướp ngục, chưa tính đến cướp ngục, dù sao ngươi cũng mặc trang bị tốt, những người Duy Đa Lợi Á thậm chí còn không mặc trang bị. Đến mức độ này, đơn giản chỉ là trần truồng mà chào phúng miệt thị chúng ta. Thiêu đốt lông ngực nổi giận đùng đùng nói với Á Sát. Trên đường áp giải tù binh về vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Hắn đã không dưới một lần gặp những người Duy Đa Lợi Á có thể bị giết. Đối với chúng ta thì không có gì tổn thất, nhanh đến để giao tù binh. Chúng ta hẳn là có thể xem công hội áp giải nhiều tù binh nhất toàn server. Đến lúc đó vẫn còn phần thưởng của công hội. Á Sát nói với thiêu đốt lông ngực. Sau khi chiến đấu kết thúc, Gundam của Á Sát bị hệ thống thu lại, mà trước đó hắn một mực không cùng hành động cùng các thành viên công hội. Cũng chính vì phải hoàn thành nhiệm vụ bất ngờ này, trong chiến dịch, mở ra Gundam, chỉ nghĩ thôi cũng khiến Á Sát sôi máu khắp người. Á Sát, thật không hổ danh, Mai Xuyên khóc từ bên cạnh xúc động nói. Nếu như không phải là ngươi, chúng ta sợ đều đã đi đời rồi. Các lão đại đừng nói nữa. Chúng ta tranh thủ thời gian đi lĩnh thưởng nào. Chỉ có gặt lúa hưng phấn làm nóng người. Tính toán đợi sau khi vận chuyển tù binh xong, đi nhận phần thưởng của bọn hắn. Cách chương.